Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 515. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Link vào nhóm đọc full. Đọc nhanh nhất và duy nhất tại nhaiho.com. Chương 515. Mục tổng, chuyện là như thế này. Hạ Tử Hy ở bên trong. Sau khi giúp Mục lão thái thái lau người xong, sau đó liền đơn giản thu dọn một chút, cũng vì cô biết rằng Mục lão thái thái rất yêu thích sạch sẽ. Cô một bên vừa thu dọn, một bên cùng Mục lão thái thái nói chuyện. Cháu biết bà rất ưa thích sạch sẽ, cho nên giúp bà thu thập một chút. Nói được một nửa, cô liền đột nhiên dừng. Sau đó nói, cháu có phải nên làm nơi này dơ bẩn một chút? Như vậy bà mới cảm thấy không chịu nổi. Sau đó sẽ tỉnh lại. Đọc tiếp tại Vietwriter.vn nhé. Vừa thốt ra lời nói này, đến bản thân cô cũng không nhịn được bật cười. Sau khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, lại cùng Mục lão thái thái trò chuyện vài câu. Cho đến khi trời tối, cô mới rời khỏi. Bà nội, mọi thứ đã được dọn dẹp ổn thỏa. Có lẽ cũng không còn vấn đề gì nữa đâu. Ngày mai cháu lại đến thăm người. Hy vọng ngày mai khi cháu đến, bà đã tỉnh lại rồi. Nếu như bà vẫn không tỉnh lại, vậy thì cháu chỉ có thể mỗi ngày đều đến đây làm phiền bà mà thôi. Hạ Tử Hy nói, Mục lão thái thái vẫn nằm im trên giường. Không một chút phản ứng. Hạ Tử Hy nhìn bà. Sau đó giúp bà tém lại góc chăn. Lúc này mới chậm rãi rời khỏi. Trong phòng bệnh, khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Mục lão thái thái nằm trên giường. Vẫn không có chút phản ứng. Cũng như không ai có thể biết được bà khi nào sẽ tỉnh lại. Lúc này, Mục Cảnh Thiên lái xe trực tiếp đến cục cảnh sát địa phương. Mục tổng, chuyện là như thế này. Cũng vì trước đây anh đã từng báo án, cho nên có một số việc chúng tôi nhất định cần phải anh. Một người cảnh sát nói. Đã điều tra được gì rồi sao? Mục Cảnh Thiên trực tiếp hỏi. Nếu như không phải có chuyện gì xảy ra hoặc là đã điều tra được gì, bọn họ tuyệt đối sẽ không gọi anh đến đây để lấy khẩu cung. Chuyện là như thế này. Chúng tôi tại hiện trường vụ án phát hiện ra vết máu của người thứ hai. Có nghi ngờ bọn họ trong quá trình rằng co đã để lại. Cho nên chúng tôi nhất định phải mời những người có liên quan đến vụ án tiến hành xét nghiệm máu. Hy vọng anh có thể phối hợp. Người cảnh sát nhìn Mục Cảnh Thiên nói. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên kinh ngạc một lát. Sau đó nói, tất nhiên là không có vấn đề gì. Sau đó, Mục Cảnh Thiên vô cùng phối hợp tiến hành hàng loạt xét nghiệm kiểm tra máu. Cũng vì anh biết rõ chuyện này không hề có liên quan đến anh. Tại đây có hình ảnh. Cách chương.